Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 31, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tam, Kano, Maganga, có chuyện gì sao Kano? Ta muốn bắt con nhóc này về, không được sao? Hay ngươi có chuyện gì còn giấu giếm ta? Kano, vậy ngài bắt đi, ta không ngăn cản. Mặt lạnh, Tiểu Tam, cuối cùng thì Tiểu Tam cũng bị Maganga bắt và nhốt vào lao ngục. Bây giờ cô không nói một lời, bị những tên cai ngục tra tấn để khai ra nơi ẩn giấu của mọi người. Dù bị kim đâm vào da thịt hay phải bị đánh bằng roi da, cô cũng không mở lời. Được tin Tiểu Tam bị bắt giữ, ai cũng lo lắng cho cô. Butterfly đã yêu cầu rằng cô ấy sẽ đến đó cứu người nhưng không được sự đồng ý, vì hành động này hết sức nguy hiểm. Violet, bắt à, chị biết em đang rất lo lắng, ai ở đây cũng mong sẽ giải thoát cô ấy nên đừng lo, mọi người sẽ nghĩ ra cách thôi. Nacrot, Violet nói đúng đấy bắt à, Butterfly, em hiểu rồi, em sẽ đợi. Rồi đột nhiên, Kano, bắt, Nacrot, Kano, sao lại biết chỗ này? Mà khoan, đến đây làm gì? Butterfly, Violet, ai vậy? Leon, hình như là bạn của họ. Kano, tôi nghĩ cô cũng biết việc Tiểu Tam đang bị bắt giữ rồi chứ Butterfly. Butterfly, vậy thì sao? Định làm gì đây? Muốn cô ấy làm con tin à? Nacrot, nếu đến đây chỉ nói về việc đó thì mau biến đi. Kano, hừ, công việc tra hỏi cô ta không thành công, vào sáng ngày mai cô ta sẽ bị giết. Các người muốn cứu thì chỉ còn cách nghe theo tôi. Tôi biết nơi cô ấy bị giam. Butterfly, tại sao chúng tôi phải nghe theo lời cậu nói? Một kẻ dối trá ư? Kano, câm nín và đầy thất vọng. Nacrot, thôi nào, bắt nghe theo cậu ta một lần nữa đi, dù sao thì em cũng đang nôn nóng mà. Butterfly, tôi sẽ tin cậu một lần này. Và sau khi cứu được người, chúng ta sẽ lại là kẻ thù. Kano, được thôi, vậy tối nay mọi người ra phía sau lâu đài, tôi nghĩ sẽ có lối vào và không bị phát hiện. Nacrot, không cần tới mọi người đâu, tôi và bắt là đủ rồi. Butterfly, Ukam, Kano, tùy hai người, bỏ về, tại phòng của Alistair. Alistair, thật điên rồ, giải cứu ư Kano, bây giờ ta chỉ còn lại người thôi. Ta hy vọng ngài sẽ giúp đỡ. Alistair, thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi lần này, nhưng nếu có chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm. Kano, được rồi, cách chương.